Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, chỉ cần ngươi nói, ta liền tin. 1. Ta tới không phải là vì thương lượng với ngươi, ta đến chính là vì ngươi. 3 ngày sau, phóng viên buổi trình diễn thời trang, ngươi nhất định phải trình diễn. Trong 3 ngày này, ngươi cố gắng nhất rất muốn nghĩ mình ngày đó nên nói chút gì. Không, ta không muốn, ta không cần mở họp báo, ta không cần. Vì cái gì không muốn? Hạ Thần An dường như thật bị Tần Thư Giản khí đến, chợt giơ chân lên, hung hăng đạp hướng về phía Tần Thư Giản bên người vách tường. Tần Thư Giản dọa đến giơ tay lên bưng kín đầu, nàng co lại thành một đoàn, thân thể run rẩy lợi hại hơn. Không có vì cái gì, chính là không cần. Nghe được câu trả lời này, Hạ Thần An tức giận lại một lần giơ lên chân, lần này chân của hắn còn không có đạp cho vách tường, run lẩy bẩy lấy Tần Thư Giản, liền lại nhỏ giọng mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, bởi vì liền xem như ta nói, bọn hắn cũng sẽ không tin ta, sẽ không tin ta, sẽ không tin nàng, bởi vì nhất ngay từ đầu nàng cũng không phải là sẽ chỉ nói xin lỗi. Lúc còn rất nhỏ, đồ vật không phải nàng trộm, là trong lớp nhất nghịch ngợm gây sự nam sinh kia trộm. Nhưng tất cả mọi người nói là nàng trộm, liền ngay cả lão sư đều tưởng rằng nàng trộm. Nàng liều mạng giải thích, khóc thương tâm như vậy, vẫn không có người nào tin tưởng nàng. Về sau thân thể nàng không thoải mái, bởi vì thành tích học tập chênh lệch, nàng đi cho lão sư xin phép nghỉ. Lão sư cảm thấy nàng là tìm lý do đi ra ngoài chơi. Nàng là không ai muốn hài tử. Nàng cùng cái khác tiểu bằng hữu không giống. Bọn hắn có thương bọn họ phụ mẫu. Bọn hắn còn rất thông minh. Đơn giản toán cộng, tất cả mọi người có thể học được. Liền nàng làm sao đều học không được. Về sau nàng liền muốn. Khả năng chính là nàng có vấn đề đi. Bằng không làm sao mỗi lần bị mắng bị ghét bỏ đều là nàng. Lại về sau, dần ra liền trở thành quen thuộc. Chỉ cần người khác không cao hứng, chỉ cần cuộc sống khác khí, nàng vô ý thức liền muốn một câu có lỗi với dàn xếp ổn thỏa. Cho nên, không cần tổ chức họp báo. Cho dù tổ chức, cũng không có người sẽ tin tưởng nàng. Nghĩ tới chỗ này, Tần Thư Giản lại nhỏ giọng nói câu, thật sẽ không tin ta. Hạ Thần An suýt nữa đạp cho vách tường chân, xinh xinh đứng tại trong hư không. Nàng như thế lặp đi lặp lại tái diễn, giống như là một cây đao hung hăng đâm vào bộ ngực của hắn. Hắn cúi đầu, nhìn qua nàng co lại thành nho nhỏ một đoàn thân thể nhìn một chút. Không biết làm sao, liền thốt ra một câu, ta tin ngươi, chỉ cần ngươi nói. Ta liền tin, ngươi nếu là cảm thấy người của toàn thế giới đều không tin ngươi. Không quan hệ, trận kia phóng viên buổi trình diễn thời trang, ngươi nói cho ta một người nghe, ngươi nói cái gì ta đều tin. Đối với năm đó, thi đại học kết thúc, nàng không nói tiếng nào rời đi, hắn vẫn luôn là oán hận lấy nàng. Trùng phùng về sau, nàng đối với hắn xa cách cùng tránh né, khiến cho hắn càng là cực hận nàng. Hắn vẫn cho là mình có thể sẽ cứ như vậy hận xuống dưới nàng. Thẳng đến nàng xảy ra chuyện, thẳng đến hắn mất khống chế nói ra vừa mới những lời kia, hắn mới phát hiện, lúc này mình, xa so với hận nàng lúc, đáy lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Hạ Thần An chậm rãi ngồi xổm người xuống, vươn tay, nhẹ nhàng đụng đụng Tần Thư Giản tóc. Cứ như vậy nói xong, ngày đó ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì. Chỉ cần ngươi nói, ta liền tin. Hạ Vãn An đến thủ đô phi trường quốc tế lúc đã 10 giờ tối, đợi nàng đuổi tới tứ quý khách sạn, làm tốt thủ tục nhập cư lúc, không sai biệt lắm đã là nửa đêm 12 giờ. Đợi nàng cầm tới thẻ phòng về sau, nàng vừa lúc nhận được Hinh Di gọi điện thoại tới, nàng một bên nghe. Một bên tiến thang máy rất nhanh đến nàng chỗ ấn tầng lầu. Nàng từ trong thang máy đi tới về sau, dọc theo hành lang dài rằng rặc đi vào trong. Sau đó tại đến giữa cổng lúc, liền cầm lên thẻ phòng bắt đầu soát cửa phòng. Nàng soát nhiều lần đều không có quét ra, rằng điện thoại nàng cũng không có quá chú ý số phòng. Thẳng đến nàng kể xong điện thoại, lại soát một lần thấy vẫn là không có quét ra về sau. Lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trước mặt số phòng, 1001. Đây là Hàn Kinh Niên tại Tư Quý khách sạn lâu dài bảo tồn gian phòng. Nàng vừa mới cùng huynh di gọi điện thoại quá trình bên trong, vậy mà nhất thời không có chú ý, dựa theo dĩ vãng thói quen, trực tiếp tới nơi này. Hạ Vãn An vô ý thức lui về sau nửa bước, chuẩn bị rời đi đi tìm gian phòng của mình. Chỉ là nàng còn chưa kịp quay người cất bước, trước mắt cửa phòng đột nhiên bị mở ra. PS, hôm nay đổi mới 7 chương. Cầu tán dương cầu phiếu đề cử tương đương cầu nguyệt phiếu tương đương cầu a đắt tương đương Vãn An tương đương thương các ngươi cái gì? Gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.